Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, vì là quê hương làm điểm cống hiến là phải. Khà khà, Trần thật tin liền mặc bộ này sao? Cát Đông Húc cười nói, không dễ nhìn sao? Liễu Dai Dao lôi kéo làn váy ở Cát Đông Húc trước mặt chuyển một cái vòng. Đẹp đẽ. Đương nhiên đẹp, ai nói không đẹp, ánh mắt kia nhất định là mù đích. Cát Đông Húc khoa trương liền gật đầu nói. Khanh khách, Liễu Dai Dao một vừa vui vẻ cười, một bên một lần nữa khoác lên Cát Đông Húc cánh tay. Nói, vậy bây giờ chúng ta thì đi đi. Hừm, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cát Đông Húc gật gật đầu. Liền Liễu Dai Dao sao. Thân mật kéo Cát Đông Húc dưới tay lầu. Hôm nay Cát Đông Húc mở không phải Liễu Dai Dao xe Audi mà là cái kia chiếc mang theo đặc thù quân. Nhãn xe Jeep xe đặc chủng. Dưới trời chiều, xe Jeep mở qua Lâm Châu thành phố nội thành. Một đường thông suốt, gặp phải giao thông tình hình thời gian. Cảnh sát giao thông vừa thấy được chiếc này đặc thù xe đặc chủng, lập tới ngay cúi chào. Sau đó xe chỉ huy chiếc, khiến nó đi đầu thông qua. Tại sao nhìn ngươi tấm này trẻ tuổi mặt, ta cuối cùng có gan cáo mượn oai hùng cảm giác đây. Liễu Dai Dao vẫn là lần đầu tiên cưỡi chiếc này xe đặc chủng. Thấy nó thông suốt không trở ngại, thậm chí cảnh sát giao thông cũng phải tiến lên cúi chào xe chỉ huy chiếc. Nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt rất là vi diệu. Xin nhờ, ta nói thế nào cũng là ngành đặc biệt đại nhân vật có được hay không? Hơn nữa hôm nay vẫn là mời tiệc Pharaoh quốc vương đoàn người đây. Ta đều mình lái xe, còn muốn thế nào? Nếu như đổi thành trong tỉnh lãnh đạo, cấp bậc này tiệc rượu, làm sao cũng có xe cảnh sát phía trước mặt mở đường đi. Cát Đông Húc cười nói, khanh khách, là, Cát lãnh đạo nói là. Liễu Dai Dao nghe vậy hé miệng cười nói, được rồi, kỳ thực Ghostar Martin dù sao cũng là quốc vương, hôm nay hắn muốn đi Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm. Khôn Đình quán rượu lớn phụ cận nhất định sẽ có chỉ huy. Quản lý, giao thông, ta nói thế nào cũng là địa chủ, cũng không thể còn bị người cản lại tra hỏi chứ. Nhiều như vậy ném người trong nhà mặt mũi à. Vì lẽ đó chỉ có thể lái chiếc này lạp phong xe đi ra. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao chế nhạo hắn, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi đầu. Bất đắc dĩ nói, ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết à. Ta nói thế nào cũng là một xí nghiệp lão tổng, điểm ấy thường thức vẫn phải có. Liễu Dai Dao như hành ngón tay ngọc điểm xuống Cát Đông Húc đầu. Gắt giọng, đang khi nói chuyện, Cát Đông Húc xe lái đến Khôn Đình quán rượu lớn ở chỗ đó Vĩnh Thanh Lộ. Quả nhiên Vĩnh Thanh Lộ mấy cái giao lộ cũng đứng so với dĩ vãng có thêm gấp mấy lần cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông trong tay còn cầm ống nói điện thoại. Bất cứ lúc nào đều đang đợi chỉ thị. Giao thông quản chế còn không có chính thức bắt đầu. Hiển nhiên Ghostar Martin quốc vương đoàn xe chắc gì vẫn còn ở trên đường. Cách Vĩnh Cửu Xuân đường có một khoảng cách, chắc gì sẽ chả không có từ dưới giường Minh Nguyệt Hồ Quốc Tân Quán xuất phát. Bất quá chỉ huy, quản lý, giao thông mặc dù không có chính thức bắt đầu, nhưng bởi vì có nhiều gấp mấy lần cảnh sát giao thông tại chấp cần, tình hình giao thông so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Những này cảnh sát giao thông nhìn thấy mang theo đặc thù quân nhãn xe Jeep đi qua thời gian, dồn dập đứng nghiêm chào, nhìn theo nó rời đi. Xe ở Vĩnh Thanh Lộ một đường chạy băng băng, rất nhanh thì đến Khôn Đình quán rượu lớn phụ cận. Quốc vương chính là quốc vương a. Xe vừa mới đến Khôn Đình quán rượu lớn, Cát Đông Húc cũng đã nhận ra bố trí ở ngoài sáng cùng chỗ tối nhân viên an ninh, không khỏi cười lắc lắc đầu. Kỳ thực có hắn ở, thật muốn có sát thủ gì gì đó mai phục chuẩn bị ám sát quốc vương, chỉ cần bọn họ tỏa ra dù cho từng tia sát cơ, hắn liền có thể lập tức nhận ra được. Lại nơi nào cần cao như vậy độ đề phòng? Bất quá Cát Đông Húc cũng có thể hiểu được, lần này quốc vương là kiêu căng ra mặt, đi theo cũng đều là Pharaoh quốc nhân vật trọng yếu. Tỉnh Giang Nam bên này nhất định là không dám rơi cùng bất kỳ bất cẩn. Khách sạn còn tiếp tục mở cửa bán. Bất quá người ra vào cùng xe kiểm tra liền phi thường nghiêm khắc. Về số lượng cũng có nghiêm khắc khống chế. Xe Jeep lái vào khách sạn lối vào thời gian. Đặc công nhận ra chiếc này đặc thù quân xa. Lập tức nghiêm hành lễ. Trực tiếp cho đi. Xe vào quán rượu. Cát Đông Húc trực tiếp đậu xe ở phòng cho Tổng thống, chuyên dụng bãi đậu xe. Sau đó mang theo Liễu Dai Dao xuống xe. Phòng cho Tổng thống có chuyên dụng đường nối cùng thang máy. Cũng không cần từ đại sảnh cửa đi vào. Bất quá chuyên dụng đường nối cùng thang máy bên kia, tối nay bảo vệ hãy cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn do tỉnh Giang Nam Cục Cảnh vệ người cùng quốc vương nhân viên an ninh phụ trách tiếp quản. Cục Cảnh vệ lần này người phụ trách nhận thức Cát Đông Húc. Bởi vì lần trước Cát Đông Húc cùng Trần Bí Thư bọn họ đều ăn chung quá cơm. Khi đó hắn cũng ở. Hơn nữa lần này nhận được nhiệm vụ trước, Trịnh trưởng phòng đã từ lâu với bọn hắn đã thông báo. Vì lẽ đó thấy là Cát Đông Húc mang theo Liễu Dai Dao lại đây, Cục Cảnh vệ người lập tức cúi chào cho đi. Mà Pharaoh quốc lần này hiệp đồng bảo vệ nhân viên, bên trong có hai cái chính là xế chiều hôm nay ở phòng y tế gặp Cát Đông Húc. Gặp được Cát Đông Húc dắt Liễu Dai Dao lại đây, trái tim cũng không nhịn được run run một hồi, vội vàng ngăn trở cái khác chuẩn bị lên trước vặn hỏi người. Ở bên cạnh đứng thẳng cúi chào, đem cái khác nhân viên an ninh nhìn ra đều âm thầm khiếp sợ không thôi. Thang máy thẳng tới, phòng cho Tổng thống. Phòng cho Tổng thống, phía ngoài đường nối, tương tự có không ít nhân viên an ninh. Húc ca, Liễu tỷ, Lâm Khôn vị này quán rượu người phụ trách lúc này đã ở phòng cho Tổng thống. Nhìn thấy Cát Đông Húc mang theo Liễu Dai Dao lại đây, vội vàng nghênh đón cung kính kêu lên, đều chuẩn bị thế nào rồi? Cát Đông Húc hỏi, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Lâm Khôn trả lời, nơi này nhân viên an ninh đều rút lui đến lầu đi xuống đi. Làm cho xâm nghiêm như vậy, cái nào còn có cái gì ăn cơm bầu không khí? Cát Đông Húc nói rằng, Trịnh trưởng phòng bên này cũng còn tốt câu thông. Pharaoh quốc bên kia. Lâm Khôn nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử nói, ngươi cho Henry gọi điện thoại, liền nói là ta nói, để hắn đến sắp xếp. Cát Đông Húc nói rằng, phải. Lâm Khôn đáp một tiếng, đầu tiên là cho Trịnh Tử Kiệt bên kia gọi điện thoại, sau đó lại cho Henry gọi điện thoại, để Lâm Khôn cảm thấy hết ý là, Henry vừa nghe nói đây là Cát Đông Húc phân phó, dĩ nhiên không nói hai lời liền đồng ý. Không chút nào vương thất tổng quản cái giá. Rất nhanh, phòng cho Tổng thống, phía ngoài nhân viên an ninh tất cả đều lui xuống. Cát Đông Húc lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nhân viên an ninh lui lại đi thời gian không bao lâu, Trần Bí Thư cùng Tang tỉnh trưởng còn có Trịnh trưởng phòng ba người dắt phu nhân đã tới phòng cho Tổng thống. Chỉ là tư nhân tiệc tối, sân bãi cũng có hạn, chính phủ bên kia Cát Đông Húc chỉ là mời nhất nhị bà thủ. Cùng hắn quan hệ tương đối khá Trịnh trưởng phòng, Cát Đông Húc từng tái cùng Trần Bí Thư bọn họ chào hỏi. Sau đó tùy ý trò chuyện ngay, Liễu Dai Dao nhìn thấy Cát Đông Húc như trước kia chỉ có thể làm cho nàng ngưỡng vọng tỉnh lãnh. Đạo chuyện cho vui vẻ, trong lòng vừa là cảm khái lại là tự hào. Cát chủ nhiệm, lần trước ngươi giới thiệu Cố tiên sinh cho chúng ta, lần này lại giới thiệu Pharaoh quốc quốc vương, chúng ta thực sự là phải cảm tạ ngươi a. Nói, Trần Bí Thư đột nhiên động tình, cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Ha ha, Trần Bí Thư nói qua lời, đừng quên, ta cũng là tỉnh Giang Nam người,